Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266. Chật vật thuyết phục, từ từ nghe được Chu Hạo muốn nhập Cổ Đường Nhân lời nói. Nhất thời kinh ngạc, dương cái miệng nhỏ nhắn, khó tin nhìn hắn, Chu Hạo, ngươi có nhiều tiền như vậy đầu tư chúng ta Đường Nhân. Công ty của các ngươi thành lập mới một năm chứ? Đầu tư, cung tỏa tâm ngọc, bên nhau trọn đời, còn không có thu hồi thành phẩm. Tân điện ảnh còn cần đầu tư. Này, ngươi thật không đang nói đùa. Đùa, ngươi thật là bạch theo ta thời gian dài như vậy. Chu Hạo buồn cười lắc đầu. Chúng ta lại không nói qua những thứ này sự tình. Lại nói, chúng ta chung một chỗ thời gian rất dài sao? Từ từ vẹt ra Chu Hạo vuốt ve bả vai nàng thủ. Hai người nhận biết hơn 8 tháng. Chung một chỗ sống chung thời gian thì càng thiếu. Ha ha, người không thể không chuyện liền trạch đến lên mạng ấy ư. Không có xem qua có liên quan ta tiết lộ thiếp. Chu Hạo lúng túng đổi chủ đề. Ta cũng chỉ là lúc nghỉ ngơi sau khi mới ở nhà lên mạng. Tốt phát, bình thường công việc bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ lên mạng? Lại nói, người tiền nhiều hơn nữa theo ta cũng không có quan hệ. Ta xong rồi mà chú ý ngươi có bao nhiêu của cải. Từ từ bất mãn trả lời. Chu Hạ luôn nói nàng thích lên nét. Nàng trạch trong nhà có thời điểm cũng học làm đồ ăn cái gì. Được rồi, vậy hãy để cho vi phu cho ngươi tiết lộ một chút lai lịch đi. Cái gì à? Chẳng lẽ là ngươi công ty game kiếm lời rất nhiều tiền? Từ từ nghĩ tới cái này, vội vàng hiếu kỳ hỏi. Công ty game, tạm được đi, nhưng là kiếm tiền đều bị ta mở rộng kinh doanh, cùng với đầu tư còn lại lĩnh vực. Lại nói, dù là đều là công ty của ta, kế toán đều là độc lập, cũng đều cổ sửa lại. Ta tùy tiện không thể từ công ty sổ sách lấy tiền. Chu Hạo buồn cười xoa xoa Tư Tư đầu, đem nàng mái tóc vò rối. Ở Tư Tư tức giận không đầy mắt thần nhìn soi mói. Chu Hạo tiếp tục nói, ta đầu tư Đường Nhân có hai loại vốn, cá nhân ta tư bản, hoặc là Hạ Hoa điện ảnh vốn. Một năm qua này ta mấy quyển tiêu thụ đột phá ngàn vạn sách, cộng thêm bán cho công ty điện ảnh soạn lại bản quyền, thu nhập hơn 4 tỷ, phần lớn để cho ta lục tục đầu nhập vào kinh doanh trong công ty. Trước mắt chủ yếu là hai quyển sách mới bán ra khoản tiền. Lão thư trước không kết khoản tiền, tích lũy hơn 100 triệu điểm, còn không có đầu tư. Chúng ta Hạ Hoa điện ảnh đầu tư, cung tỏa tâm ngọc, tạm thời không nói. Bên nhau trọn đời, ở quay chụp thời điểm, quảng cáo trồng vào thu hồi thành phẩm còn có dư. Bạn cùng lớp kiếm tiền cũng phải so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn. Hơn nữa, Tuyết Báo mới vừa bán đi. Tân điện ảnh đầu tư nhiều lắm là 10 triệu. Hạ Hoa điện ảnh tháng trước dùng tư 100 triệu. Mua một ít bản quyền sau. Còn dư lại hơn 40 triệu vốn. Nếu như cuối tháng trước Hạ Hoa video lưới dùng tư thành công, chúng ta đây với Kỳ Hoa tiền mua điện ảnh bản quyền, còn không bằng đầu tư nhập cổ các ngươi Đường Nhân loại này nội dung chế tác công ty. Đây cũng là chúng ta Hạ Hoa video lưới đặt chân căn bản. Cho nên dùng cá nhân cùng công ty đầu tư hai loại phương thức. Đầu tư các ngươi Đường Nhân một lượng trăm triệu, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi không cần nghi ngờ ta tài lực. Được rồi. Ngươi cái này cũng đại năng kiếm tiền, mới một năm mà thôi. Từ từ chố mắt nghẹn họng, ngược lại lại thử dò xét nói. Vậy ngươi mới vừa nói cho ta nhiều như vậy đăng ký phí, không phải là đùa, là thực sự đây? Đương nhiên là thật a. Nam tử hán một lời nói ra. Tứ mã nan truy, loại này sự tình làm sao biết đùa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi tới công ty chúng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi chế định thích hợp nhất ngươi phát triển kế hoạch, cho ngươi chụp thích hợp nhất ngươi phim truyền hình, điện ảnh, Đại Mật Mật cùng Đường Đường nhưng là đã cùng công ty chúng ta cơ bản nói xong. Tiên kiếm Tam Mỹ coi như thiếu ngươi. Cơ hội này ngươi thật không nên bỏ qua. Tiên kiếm Tam Mỹ, từ từ chân mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hà. Ngươi là cố ý đem ba người chúng ta chiêu mộ được ngươi công ty sao? Đúng vậy, không chỉ ba người các ngươi. Phàm là có mức tiềm lực được bồi dưỡng diễn viên, ta đều sẽ nhớ biện pháp đào tới A. Trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có Đông Lị Á, Trương Điểm Ái đám người. Công ty chúng ta cũng không thiếu tuổi trẻ diễn viên. Chu Hạ e sợ cho Tư Tư nhận định hắn có cái gì gom dở hơi, vội vàng nghiêm túc cùng với nàng giải thích. Hy vọng ngươi không có biến thái như vậy. Trong lòng Tư Tư thư thái, lại cau mày nói, bất quá ta cũng sẽ không học hai người bọn họ. Ca tỷ coi ta là thân muội muội như thế, đối với ta rất tốt, ta không thể nào phản bội nàng. Lại nói, ngươi ký ba người chúng ta, có nhiều tài nguyên như vậy an bài cho chúng ta sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Công ty chúng ta ở bản quyền phương diện đầu nhập hao tốn hơn 2 ức, đặc biệt là bán chạy nhân khí internet manga, đến khi điện ảnh soạn lại bản quyền chứa đựng có hơn 200 bộ, gần đây còn tiêu phí mấy triệu mua tống nghệ bản quyền, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Chỉ là sang năm Hạ Hoa điện ảnh liền kế hoạch đặc biệt chế tác lục bộ phim truyền hình, 3 bộ điện ảnh, nếu như có cơ hội tốt cũng sẽ đầu tư tham dự những công ty khác chế tác. Ngươi cũng biết công ty chúng ta với Hoan Duệ, Hoa Sách, Vinh Tín Đạt, bao gồm các ngươi Đường Nhân cũng quan hệ không tệ. Đừng nói các ngươi ba cái, chính là coi là công ty chúng ta toàn bộ nghệ sĩ, vẫn là không cách nào thỏa mãn chế tác nhu cầu, yêu cầu từ bên ngoài chiêu còn lại diễn viên. Sau này hàng năm, theo công ty mở rộng, chế tác đoàn đội càng ngày càng nhiều. Hàng năm chế tác phim truyền hình, điện ảnh chỉ có thể càng nhiều. Từ từ nhất thời đều nghe mông, hoa hơn 2 ức mua bản quyền. Cứ như vậy chuẩn đến, sang năm liền chế tác lục bộ phim truyền hình, 3 bộ điện ảnh, còn phải đầu tư những công ty khác tác phẩm. Người này có nhiều như vậy đoàn đội sao? Tại sao không có lục bộ phim truyền hình? 2 cái phim truyền hình chế tác đoàn đội là đủ rồi. 3 bộ điện ảnh lời nói, ta cùng Tiết Tiểu Lộ đạo diễn là được rồi. Bây giờ là internet thời đại, không phi nước đại sẽ gặp chết. Giống như các ngươi Đường Nhân cái loại này tốc độ, tương lai trong vài năm cũng sẽ bị càng nhiều công ty vượt qua. Nếu như ta không phải là vừa ý Đường Nhân thành thục chế tác thành viên nòng cốt, còn ngươi nữa ở bên trong mấy cái tiềm lực nghệ sĩ, mới lười đầu tư nhập cổ. Chu Hạ nói nhiều như vậy, hay lại là muốn thuyết phục Tư Tư gia nhập Hạ Hoa? Cái này quan hệ đến hắn lũng đoạn ưu chất nhất phim truyền hình diễn viên kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới thuyết phục Tư Tư như vậy chật vật. Ha ha, nhìn đem ngươi bản lĩnh, ngươi cho rằng là bằng Đường Nhân nhãn hiệu sẽ thiếu đầu tư. Ca tỷ chính là muốn giữ Đường Nhân độc lập, một lòng chế tác tuổi trẻ tinh phẩm kịch. Nhiều năm như vậy khó khăn thời điểm tình nguyện vay tiền. Vay tiền, cũng không tiếp nhận bao nhiêu nhân nhân đầu tư nhập cổ. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tùy tiện tiếp nhận ngươi đầu tư nhập cổ sao? Từ từ để cho Chu Hạ khinh miệt ngữ khí chọc giận. Buồn cười giễu cợt nói. 3 tháng đấy nàng thấy Chu Hạ lần đó, Chu Hạ hãy cùng nàng nói chuyện ca tỷ khuyết điểm và hạn chế, để cho nàng đái thoại. Nàng nói cho ca tỷ sau, ca tỷ cho nàng nói Đường Nhân phát triển mấy năm nay gặp phải một ít sự tình, nàng mới hiểu rõ này nguyên nhân ở trong. Ha ha, nên nói lần trước ta đã cho ngươi truyền cho nàng, nàng không phải là đã bắt đầu ở chuẩn bị thượng thị sao? Kia tiếp nhận ta đầu tư cùng người khác đầu tư khác nhau ở chỗ nào? Ngươi lại thay ta đem mới vừa nói ra mang cho nàng. Còn nữa, ta nhập cổ Đường Nhân, chẳng qua chỉ là tăng cường song phương quan hệ hợp tác, để cho chúng ta trở thành chiến lược đồng bạn hợp tác. Không có Đường Nhân, còn có Hoan Duệ, Vinh Tín Đạt, Hoa Sách vân vân, nếu như nàng nguyện ý hợp tác, sau này công ty chúng ta chế tác đầu tư tác phẩm thích hợp lời nói, công ty chúng ta diễn viên bên ngoài cũng sẽ ưu tiên lo lắng các ngươi Đường Nhân. Các ngươi Đường Nhân chế tác đoàn đội có rảnh rỗi cũng có thể phụ trách chế tác công ty chúng ta hạng mục, làm một biên kịch, đạo diễn. Ở sáng tác thượng ta cơ bản sẽ không làm đạo diễn cùng hắn đoàn đội. Cho dù là nhập cổ Đường Nhân, cũng sẽ không can dự nàng sáng tác, sẽ còn toàn lực ủng hộ nàng, giúp Đường Nhân giải quyết rất nhiều khảo hạch vấn đề, thậm chí là còn lại tầng diện thượng quan hệ. Ta ở Ma Đô bối cảnh vẫn có thể đến giúp nàng. Hắn nếu muốn một lòng chế tác tuổi trẻ tinh phẩm kịch, vậy thì một lòng ở sáng tác thượng, còn lại sự tình cũng không phải là nàng giỏi, còn không bằng giống như ta giao cho chuyên nghiệp người quản lý. Đây chính là ta toàn bộ đề nghị, ngươi lần này trở về thì truyền cho nàng. Thời gian không đợi nhân, ta cũng sẽ không đến khi Đường Nhân, còn có các loài khác tựa như điện ảnh công ty, giống ta tốt như vậy điều kiện, nàng sau này còn muốn tìm, coi như không dễ dàng như vậy rồi. Chuyện này, được rồi, ta sẽ nói cho nàng biết. Từ từ sau khi nghe xong, cảm thấy đối với Đường Nhân chỗ tốt thật giống như thật lớn, liền đáp ứng rồi. Còn nữa, ngươi lại nghiêm túc cân nhắc một chút ta đề nghị. Nếu như nguyện ý đến công ty chúng ta đến, ta sẽ đi phái người với ca tỷ nói, bảo đảm đạt thành song phương cũng hài lòng hiệp ước. Nếu không lời nói, ngươi đợi ở Đường Nhân, ta thật bất hảo an bài cho ngươi một ít tài nguyên. Huống chi, một khi với Đường Nhân đối với ngươi an bài có mâu thuẫn, ca tỷ khẳng định cũng sẽ cự tuyệt chúng ta hợp tác mời. Đường Nhân đối với công nhân viên cũng liền như vậy, khả năng ngươi ngoại lệ một chút. Theo ta được biết, Đường Nhân nhân viên diễn tự mình công ty kịch đều có không lấy được tiền đóng phim, có cũng chỉ có giá thị trường 15%, nghệ sĩ cũng chia nhiều cái cấp bậc, người mấy năm trước hẳn không để giành được bao nhiêu tiền chứ. Đi niên nhân khí cao, có quảng cáo cùng đại sứ hình tượng, thương diễn, thu nhập có bao nhiêu? 5 triệu, thấy Từ Từ có chút ngượng ngùng bộ dáng, Chu Hạ cũng biết nàng thu nhập còn không có 5 triệu. Tiếp tục nói, cái này ngược lại thôi, tiền là thứ yếu, chủ yếu là cơ hội thật không đám người, nghề này là ăn thanh xuân cơm, các người nữ diễn viên đổi mới nhanh, tốt tuổi tác cũng liền mấy năm này, thật không nên lãng phí thời gian, ai, nói ta đều khô miệng khô lưỡi. Chu Hạ dứt lời, xuống giường đi lấy nước uống, lưu lại Từ Từ tự mình suy tư. Hắn đây cũng là không có cách nào, Từ Từ không phải là đường đường cùng mật mật như vậy. Càng công ty ông chủ cảm tình một dạng chỉ cần cho các nàng hứa hẹn cùng bảo đảm, các nàng sẽ đáp ứng ký hợp đồng Hạ Hoa điện ảnh. Ngủ đi, cũng hơn một giờ, Chu Hạ trở lại trên thuyền, thấy Từ Từ mặt đầy ngẩn người nhìn trần nhà, nhắc nhở nàng, ồ... Từ Từ chậm rãi đi lên ôm lấy Chu Hạ cánh tay. Người giúp thế nào ta cùng Bình giải ước, để cho ca tỷ hài lòng. Nàng thật vất vả thổi thành siêu sao ta. Bây giờ công ty lại không nữ diễn viên có thể diễn chính. Ha ha, nàng không phải là muốn tiếp tục cho ngươi cho nàng kiếm tiền ấy ư. Không thành vấn đề à. Đường Nhân kịch ta hay lại là tiếp tục cho nàng theo như bây giờ các ngươi giá cả xuất diễn. Về phần đại sứ hình tượng, thường diễn đến khi kinh doanh tiền phế, bây giờ ta dùng tiền bồi thường cho nàng không là được đây. Dùng tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải là chuyện. Ngươi biết không, nếu như không phải sợ trì hoãn ngươi vài năm, ta hoàn toàn có thể chờ ngươi 3 năm sau hiệp ước đến kỳ. Ký ngươi đến công ty chúng ta đến. Được, ta tắt đèn rồi. Ồ, vậy ngươi ký hợp đồng ta. chẳng phải là muốn theo rất nhiều tiền. Ngươi mưu đồ gì? Lại nói, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể để cho ta đạt được tốt hơn phát triển. Tư Tư nghi ngờ hỏi, ta mưu đồ gì? Đồ cái yên tâm thoải mái đi. Chu Hạ nhìn đen ám thiên trần nhà, tâm lý nghĩ như thế, trên miệng lại nói, ngươi yên tâm đi, ta ký hợp đồng ngươi chắc chắn sẽ không thường tiền. Về phần cho ngươi đạt được tốt hơn phát triển, ngươi xem ta an bài cho ngươi tiếp theo quay chụp tác phẩm, ngươi tự mình sẽ có lòng tin, phải không? Không lỗ tiền liền có thể. Vậy ngươi bây giờ liền nói cho ta nghe một chút đi a. Tư Tư lập tức hứng thú. Ha ha, được rồi, ta không thể có thể nói quá nhiều. Nói với ngươi hai bộ đi, ta sẽ nhượng cho ngươi chụp Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu, Nữ Y Minh Phi Truyền, Khoa Cấp Cứu Thầy Thuốc, vân vân. Đây là ngươi làm nữ nhất hào phim truyền hình. Về phần điện ảnh không nói, ngươi bây giờ diễn kỹ liền diễn nhiều chút bình hoa cái gì. Ngươi đi chết, thế nào ta cũng chỉ có thể diễn bình hoa rồi. Ta dựa theo ngươi yêu cầu huấn luyện, bây giờ con mắt cùng biểu tình đều rất sinh động a. Ha ha, vậy ngươi đem lời kịch cũng luyện giỏi đi, nếu không luôn là không hợp cách, tìm người khác cho ngươi hòa âm luôn là không tốt. Ừ, ta sẽ cố gắng, ta đây trở về trước với ca tỷ câu thông, nếu như nàng nguyện ý, ngươi lại phái nhân cùng với nàng nói đi. Được, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, nếu như ca tỷ nguyện ý đạt thành chiến lược hợp tác, để cho ta nhặt cổ đường nhân, thậm chí nắm cổ phần lời nói, kia hết thảy đều dễ nói, phía dưới ký hợp đồng ngươi sự tình, thì càng không có vấn đề gì rồi, đều là nội bộ tài nguyên trao đổi mà thôi. Ừ, được rồi, nhân gia đột nhiên lại muốn rồi không? Tư Tư ở Chu Hạo bên tai rủ gì nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.